Chương 95, Triều Thiên Vũ. Có chút ý tứ Kỳ Giò nắm chặt kiếm cờ xạ nạt, trong tay hắn kiếm cờ xạ nạt cũng ở kịch liệt rung động, khiến cho phía trên vờn quanh lôi độn trì đỏ gì, cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Đây không phải sợi trả cờ dạ lực lượng, mà là trực tiếp tác dụng cho kim loại bên trên lực lượng, phụ cận phạm vi lớn bên trong kim loại cơ hồ đều chịu đến dẫn dắt, trở nên không bị khống chế. Đây là từ độn là một loại huyết kế hạn giới, chia rổ cũng không phải là huyết kế hạn giới lý dạ, cho nên đây cũng không phải chia rổ bản thân sử dụng từ độn, mà là ỷ lại cuối cùng triệu hồi ra cái kia quỷ dị khôi lỗi. Xem ra là cùng đệ tam cả dẹt có quan hệ A Kỳ Giò trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này quỷ dị khôi lỗi lai lịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa chính là chia rổ tại bị nanh trăng đánh bại về sau, cùng đệ tam cả dẹt cộng đồng luyện chế ra đến một cái có thể phát huy từ độn năng lực đặc thù khôi lỗi. Giờ phút này, kiếm cờ xạ nạt mặc dù còn bị nắm ở trong tay, nhưng huy động lên đến đã tựa như tại bùn nhão bên trong đồng dạng, trở nên cực kỳ không lưu loát, khó mà huy động. Mà bốn phương tám hướng những cái kia mảnh vỡ linh kiện, nhưng phàm là kim loại, tất cả đều lơ lửng lên, lấy cái kia hình tam giác khôi lỗi làm hạch tâm, đem hắn vây quanh. Quả nhiên bất kỳ một cái nào ảnh cấp cũng không thể xem thường. Đối phương nhìn như không có chút ý nghĩa nào không ngừng ném ra khôi lỗi, để hắn bổ phá thành mảnh nhỏ, mục đích đúng là chế tạo ra đủ nhiều mảnh vỡ, về sau trước lấy từ độn khôi lỗi hạn chế lại vũ khí trong tay hắn, tiếp lấy lại lợi dụng phía trước mảnh vỡ, chế tạo ra cực lớn phạm vi vây khốn. Mỗi một mảnh vụn bên trên cơ hồ đều bôi có kịch độc, đều là có thể tùy tiện lấy tính mạng người ta lưới dao, mà kim loại chất liệu đủ loại vũ khí, cũng đều chịu đến cực lớn ảnh hưởng khó mà sử dụng. Một chiêu này đối phó đệ tam hổ cả, gì dễ ra, họ dồ si mà những này 10 phần am hiểu các loại nhận thuật ní ra, đều không có tác dụng quá lớn, là đặc biệt nhằm vào hắn cùng với nanh trắng như vậy, ỷ lại đao thuật cùng thể thuật ní ra. Cho là ta khôi lỗi chỉ là tại kéo dài công kích của ngươi sao tiểu quỷ, ngươi còn quá non một chút nếu như là nanh trắng lời nói, có lẽ đã sớm phát giác được mục đích của ta, sẽ không dễ dàng bước vào ta chế tạo cạm bẫy cùng trong vòng đây. Chia rồ thần sắc trở nên bình thản xuống tới, đối đãi Kỳ Giò ánh mắt tựa như đối đãi một người chết. Cho rằng có một ít thủ đoạn, liền có thể tại cái này trên chiến trường hoành hành, vậy liền 10 phần sai, nhìn như có được cường đại thực lực, nhưng không có chút nào phát giác liền bước vào nàng bố trí cạm bẫy trung tâm nhất, hiển nhiên nhỏ tuổi liền mang ý nghĩa kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mà cái này chính là Kỳ Giò nhược điểm bị vây ở nàng từ quang kích phong trung ương, đừng nói là Kỳ Giò một người, coi như nanh trắng cũng ở đó, hai người hợp lại cùng nhau, QNZI nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ loại này chiêu số, hỏng bét cách đó không xa chính đem ba tên xa nhẫn đẻ lên đánh Suna, phát giác được tình huống bên này, lập tức phán đoán Kỳ Giò rơi vào chìa rổ trong cạm bẫy, không khỏi biến sắc. Nàng hít vào một hơi, không còn tiếp tục công kích ba người, mà là lập tức y đồ đã đi tiếp viện, ỷ lại chính mình bách hào thuật đem Kỳ Giò từ trong cạm bẫy mang ra. Nhưng mà, ba tên xa nhẫn vô cùng rõ ràng chìa rổ cùng Kỳ Giò quyết đấu đến thời khắc quan trọng nhất, cứ việc từng người đều đã bị thương, nhưng y lại nguyên cắn răng vọt lên, gắt gao ngăn chặn Suna. Ba tên xa nhẫn cơ hồ không tiếc trả giá tử vong đại giới, cũng muốn ngăn chặn Suna, làm Suna ngược lại bị ngăn chặn, không cách nào trợ giúp Kỳ Giò bên kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Giò rơi vào trong nguy cấp. Ta tất cả vũ khí đều là bôi lên kịch độc. Mà ngươi không cách nào sử dụng vũ khí, chỉ có thể sử dụng thể thuật. Nhân thuật ta nghĩ ngươi cũng không am hiểu coi như bên kia xù nạ có thể mở ra ta độc, nàng cũng không có cơ hội giải độc cho ngươi. Kết thúc, tiểu quỷ trịa rồ không có nóng lòng phát động công kích, mà là vừa mở miệng, một bên tiếp tục thao túng những cái kia mảnh vỡ, khiến cho mảnh vỡ hình thành càng hoàn chỉnh vây quanh. Tựa như một cái to lớn hình cầu, không cho Kỳ Giò lộ ra bất luận cái gì thân thể có thể xuyên toa đi qua khe hở đến đào thoát. Kỳ Giò cũng không có nếm thử từ khe hở bên trong truyền đi, mà là ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã bay đến trên đỉnh đầu hắn vung kia hình tam giác kỳ lạ khôi lỗi, tiếp lấy không còn duy trì trì đỏ gì, tùy ý trì đỏ gì sụp đổ, cũng vung lỏng tay ra. Siêu kiếm cỡ xa nạt rời tay bay ra, cắm vào hình tam giác kỳ lạ khôi lỗi bên trong. Nhìn thoáng qua về sau, Kỳ Giò thu hồi ánh mắt, trước tiên lui ra bắt môn độn giáp cuồng bạo trạng thái, tay trái cùng tay phải tách ra, phân biệt làm giống nhau kết ấn, đều lần nữa nhìn về hướng chia rổ, nói, thì ra là thế, xem ra ngươi vì đối phó gia phụ đích xác hao phí một phen tâm tư. Kỳ do tận lực thả chậm một điểm nói chuyện tốc độ, nhưng động tác trên tay nhưng không có mảy may chậm chạp, trong nháy mắt lì hệ nở hoàn thành kết ấn. Chỉ đỏ dị tê minh thanh vang lên lần nữa, tay trái của hắn cùng tay phải đều buộc phát ra lôi hồ xen lẫn. Đây là hai tay chỉ đỏ dị, lấy hắn trả cờ dạ đã có thể nhẹ nhàng sử dụng một chiêu này. Xem ra ngươi còn muốn tiến hành không có ý nghĩa phản kháng. Chia rồ hờ hững nhìn qua kỳ giọt, cũng không có vì kỳ giọt âm thanh mà biểu lộ ra cái gì về thần thái ba động, nàng khẽ hừ một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, lượng lớn sợi trả cờ dạ bỗng nhiên kiểm chế ông vô số mảnh kim loại, tất cả đều chịu đến dẫn dắt, lấy kỳ giọt làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng bay nhanh qua tới, tựa như cuồng phong bạo vũ, muốn đem kỳ giọt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng cơ hồ ngay tại chỉa rổ hành động trong nháy mắt, kỳ giò trên người ngân quang lần nữa lóe lên, bắt môn độn giáp cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4 liên tiếp xông phá, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, quấn quanh lấy lôi điện bàn tay, tựa như tàn ảnh đồng dạng, trong hư không lướt đi. Xuy xuy xuy tại bắt môn lôi độn cùng với nhanh gấp 4, hai tay chỉ đỏ gì dưới trạng thái, kỳ giò lấy tay vì đao, tốc độ nhanh đến tựa như tàn ảnh, trong hư không trực tiếp mang theo từng đạo hỏa diễm. Đây là chiều khổng tước, nhưng lại không phải chiều khổng tước, bởi vì kỳ do cổ tay chặt bổ ra từng đạo hỏa diễm, cũng không phải là năm đấm hình dạng, mà là từng đạo thiêu đốt lên đường vòng cung. Chiều thiên vũ một chiêu này là kỳ do lần thứ nhất dùng. Quấn quanh lấy chỉ đỏ gì lôi quang bàn tay, trong hư không vung ra từng đạo bùng cháy đường vòng cung, tựa như một cái phượng hoàng run run lông vũ, trong hư không lưu lại từng đạo quấn quanh lấy liệt diễm phượng hoàng vũ. Oanh oanh oanh tiếng nổ liên miên không ngừng nổ tung. Từng cây xích hồng sắc thon dài lông vũ, từ kỳ giọt bàn tay xẹt qua trong hư không sinh ra, bay về phía bốn phương tám hướng, hình thành tựa như cuồng phong bạo vũ oanh kích. Nhìn từ đằng xa đi, có thể nhìn thấy vô số màu đo thon dài lông vũ, dường như phượng hoàng cánh chim, hình thành một cái bán cầu hình, đem kỳ giọt vây quanh ở trung ương, mỗi một khối mảnh kim loại hạ xuống, đều bị những cái kia màu đỏ lông vũ nổ bay đi ra. Nhẫn thuật không, đây là thể thuật. Trịa rồ nhìn xem một màn này, lập tức sắc mặt kỳ biến. Nàng rất xác định kỳ do dự là thể thuật hình lý dạ, loại kia lôi độn cũng là tăng cường thể thuật chiêu số, đều là vì cường hóa cận chiến. Coi như kỳ do dự QNZ trong tay nắm giữ một chút công kích từ xa nhẫn thuật, QNZ nhất định sẽ không rất tinh thông, không có khả năng chống đỡ được công kích của nàng. Vũ khí không cách nào sử dụng, nhẫn thuật ngăn cản không nổi. Chỉ có thể ỷ lại cận chiến đến ứng đối kia bôi lên kịch độc đầy trời mảnh kim loại, đây không thể nghi ngờ là tình huống tuyệt vọng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, bằng vào thể thuật, kỳ giọt vợ y ma cũng có thể phóng xuất ra công kích từ xa lấy nàng tầm mắt, tự nhiên liếc mắt liền thấy được, những hỏa diễm cũng không phải là trả cờ dạ chế tạo, mà là ỷ lại cường đại thể thuật, bàn tay cùng không khí kịch liệt ma sát về sau tạo. Thanh hỏa diễm cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, lấy thể thuật thả ra phạm vi tính công kích từ xa, cái kia tiểu quỷ lại còn nắm giữ lấy loại thủ đoạn này, đáng chết. Chìa rổ không khỏi một trận cắn răng, nàng hai tay nhanh chóng lôi kéo, đem chính mình sợi trả cờ dạ phát huy đến cực hạn, thao túng đầy trời mảnh kim loại, hướng về kỳ do điên cuồng công kích đi qua. Loại này thể thuật nhất định cực kỳ hao phí thể lực cùng trả cờ dạ, không có khả năng duy trì bao lâu. Mà nàng vì thế chuẩn bị mảnh kim loại rất nhiều, chỉ cần không cho kỳ do dự từ bên trong lao ra, mang xuống kỳ do dự tất nhiên sẽ hao hết thể lực, không có khả năng toàn bộ ngăn lại. Ưu thế như cũ tại nàng bên này nhìn thấy thúc canh rất nhiều, mở đơn chương nói một chút đổi mới đi, Nga Y Mu NG 1 Tha NG 3 0 giờ tối, quyển sách sẽ đúng giờ lên khung. Lên khung ngày đó 20 càng nói được thì làm được, về sau mỗi ngày tận khả năng duy trì tại 4 càng cùng 5 càng, cái khác cụ thể nguyện phiếu tăng thêm cùng khen thưởng tăng thêm, sẽ ở lên khung cảm nghĩ thời điểm lại nói tỉ mỉ. Tiểu Phong trong này sớm cầu một đợt thủ đặt trước cùng nguyện phiếu duy trì. Cảm tạ đại gia.